Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 10. Lâm Lam không biết ở Hồn Kiếm Phong đã xảy ra sự tình gì. Nàng ở Thương Sư Bá trong lòng ngực, thông qua truyền tống trận, trực tiếp truyền tới Lục Kiếm Phong diễn võ đài. Theo Thương Sư Bá nói, đây là đạt được ma thần tinh thạch thừa nhận chỗ tốt. Nếu là mặt khác đồng môn, chỉ có thể là trước truyền tống đến Đăng Tiên Đài, lại xác định địa điểm truyền tống. Một bước ra truyền tống trận, Lâm Lam đã bị đứng ở màu đỏ ma thần tinh thạch hạ trống trải diễn võ đài phía trên. Duy nhất cái cầm cốt chế đại quan đao Vĩ Ngạn, một chút luyện tập huy chém đại hán. Lâm vào trầm mặc, đại hán, chỉ là hình dung hắn cả người bành trướng. Vừa thấy chính là tràn ngập sức bật cơ bắp. Cùng với trên người cái loại này xem một cái chính là tử vong khí thế. So chi với Vạn Hàn sư huynh, càng thêm làm người sợ hãi. Ma thần tinh cũng theo hắn động tác chợt lóe, kéo quanh mình linh khí, hướng hắn trên người dũng đi, cốt đao vung lên một chém gian, cùng với khai sơn phách hải uy thế, đem chung quanh đều mang vào tu la sát tràng. Này đó, Lâm Lam là không sợ. Ở nàng trong mắt, này cường tráng đại ca, trừ bỏ má phải có một đạo thật sâu giao nhau vết sẹo ở ngoài. Nhan giá trị vẫn là rất có xem đầu, không cần tưởng, đều biết hắn là ai. Vạn nhận Lục Kiếm Phong các chủ độ kiếp 9 tầng, là chỉ ở sau sư phụ cùng trưởng môn sư bá dưới. Trẻ Thịnh Kiếm Tông đệ tam cao thủ, nàng trầm mặc nguyên nhân đồng dạng cũng là hắn mạt. Vị này Vạn sư bá cùng Vạn Hàn sư huynh có phải hay không có cái gì huyết thống quan hệ? Nếu không phải dáng người không đúng, hơn nữa sư bá nhiều ra tới trên mặt vết sẹo, Vạn nhận sư bá cùng Vạn Hàn sư huynh mặt, quả thực chính là một cái khuôn mẫu ra tới. Khụ khụ, ở xét đánh thành tiêu trạng phía trước, Lâm Lam may mắn kinh hồng một cái chớp mắt thấy rõ Vạn Hàn sư huynh mặt nạ hạ chân dung. Dựa theo môn phái cấp ra tư liệu tuổi tính, có khả năng là phụ tử, nhưng là Lâm Lam hồi tưởng Vạn Hàn sư huynh bộ dáng. Khí thế, cùng trước mắt Vạn nhận sư bá tương đối so, tư tâm cảm thấy hai người càng giống huynh đệ. Vấn đề tới, tông môn tay mới tư liệu bên trong, không có giới thiệu a. Rõ ràng Thương sư bá cùng Chỉ Khoát sư huynh quan hệ ghi rõ thật sự rõ ràng. Thương nhưng nhì buông Lâm Lam. Làm Lâm Lam chạm hảo, thói quen tính mà hỗ trợ mở miệng giải thích, hắn là ngươi Vạn nhận sư bá, cùng Vạn Hàn, Vạn băng tỷ đệ trừ bỏ bộ dáng tương tự ở ngoài. Không có bất luận cái gì huyết thống thượng quan hệ, Lâm Lam theo bản năng thân thủ che miệng, ta nói ra, không có Thương nhưng nhi đem Lâm Lam buông mà, bất quá, mỗi cái xem qua Vạn Hàn hoặc là Vạn mặt băng cụ hạ bộ dáng người. Đều sẽ sinh ra như vậy nghi vấn, chính là không nghĩ làm người hiểu lầm. Kia hai đứa nhỏ mới có thể mang theo mặt nạ kỳ người. Mà trước mặt cái này, còn lại là đánh đem chính mình mặt hoa hoa chủ ý. Bọn họ cũng không để ý đồn đãi vớ vẩn, chính là lười đến ứng phó mà thôi. Chính là nửa che nửa lộ hành vi làm người càng thêm hiểu lầm. Chờ đại gia phát hiện thời điểm, đã quá muộn. Lời đồn đãi truyền khai lúc sau, không có lúc sau, này tam thầy trò đều không phải để ý những việc này người. Làm tốt thi thố lúc sau, liền buông xuống, làm theo ý mình, không giải thích, không biện giải, kỳ ba chính là, nếu làm cho bọn họ không cẩn thận nghe được cùng loại lời đồn đãi. Bọn họ đều sẽ coi đây là lấy cớ, đem đàm luận tuyên truyền này đó lời đồn đãi người. Tìm tới, luận bàn, một hồi, thượng có điều hảo, hạ tất cực nào, cùng phong người cũng phát hiện chỗ tốt này, chỉ cần nghe được một tia nghe đồn, đều sẽ tổ chức thành đoàn thể tìm người luận bàn. Có một đoạn thời gian, Trạch Thịnh Kiếm Tông bởi vì cái này gà bay chó sủa. Trải qua kia đoạn đáng sợ thời kỳ lúc sau, môn phái trên dưới đối với bọn họ thầy trò ba người có khả năng là phụ tử. Nữ. Quan hệ lời đồn đãi giữ kín như bưng, ai cũng không dám nhắc lại ra tới, sợ bị Lục Kiếm Phong đám kia kẻ điên tìm tới. Bọn họ có phải hay không phụ tử, nữ, kỳ thật cũng không quản bất luận kẻ nào sự tình. Mà Lục Kiếm Phong lại là một đám đều là tùy thời muốn đánh nhau phần tử hiếu chiến. Vẫn là một đám siêu cấp khó phá vỡ. Lực công kích còn siêu cao phần tử hiếu chiến. Nhiều ngốc bọn họ mới có thể đi chọc bọn hắn. Đều như vậy, thương nhưng nhi còn có thể thế nào đâu. Chỉ có thể là có cơ hội liền giải thích một chút. Không cơ hội liền tính. Lâm Lam vừa mới đứng vững. Còn không có tới kịp biểu đạt nàng thái độ. Liền phát hiện nàng chính thân xử một đạo bóng ma dưới. Ngẩng đầu, vạn nhận đã không có ở luyện kiếm. Hảo đi, Lâm Lam lén cho rằng. Kia càng như là đao. Chính cầm hắn đại cốt quan đao. Không tiếng động mà đứng ở nàng trước mặt. Trên cao nhìn xuống nàng. Hồn kiếm phong tân đệ tử. Lâm Lam vội vàng ngoan ngoãn ôm quyền hành lễ. Vạn sư bá, hảo, không tồi, tới một hồi. Lâm Lam hảo tự còn không có xuất khẩu, đã bị hắn đánh gãy. Trừng lớn đôi mắt có chút khó có thể tin, nàng không có nghe lầm đi, cũng không có lý giải sai. Vị này sư bá là tưởng cùng nàng đánh nhau. Không, luận bàn, một cái độ kiếp 9 tầng mời dung hợp 6 tầng luận bàn. Không phải nói giỡn, bên cạnh thương nhưng nhi đã vuốt cái trán từ bỏ nói chuyện. Càng không có ngăn cản. Vốn dĩ chính là tính toán làm hắn chỉ đạo tiểu Lâm Lam thực chiến. Trường hợp nói không nói đều giống nhau. Nàng rõ ràng hơn, chỉ sợ người này cũng là nhàm chán điên rồi. Mới liền một cái kim đan tu vi đều không có hài tử cũng không buông tha. Thực mau, Lâm Lam liền biết vị này vạn sư bá. Một chút đều không phải nói giỡn. Nàng bất quá ngốc lăng một chút. Đã bị hắn trực tiếp xách theo vứt thượng diễn võ đài. Mới đứng vững, băn khoăn như núi lớn hắn lấy vạn quân chi thế từ trên trời giáng xuống. Ta không ra toàn lực, cũng sẽ không làm ra bất luận cái gì di động, chỉ dùng đao của ta, ngươi có thể dùng bất luận cái gì phương thức công kích hoặc là chạy trốn, phạm vi liền ở cái này diễn võ đài, có bao nhiêu bản lĩnh, đều dùng ra tới, Lâm Lam chỉ cảm thấy diễn võ đài lay động một chút. Vạn nhận sư bá đã cầm hắn đại khảm đao cách không chiều Lâm Lam phương hướng múa may một chút. Ngay sau đó ập vào trước mặt chính là đáng sợ kiếm thế. Nếu không tận lực, khả năng sẽ chết, ngoặc kép, hoàng tránh sử dụng ngự kiếm phong thủ đầu quyền hạn, thông qua ma thần tinh thạch tìm được Lâm Lam tiểu sư muội bóng dáng. Một người cắn răng đi vào Lục Kiếm Phong thời điểm, nhìn thấy chính là Lâm Lam đang cùng tiểu cốt phối hợp. Đang ở nỗ lực vây ẩu, ân, biên trốn, biên đánh mà ứng đối vạn nhận sư thúc công kích, đến nỗi mặt khác sư đệ sư muội đều lấy công việc bận rộn lấy cớ lưu, biết rõ Lục Kiếm Phong, thích nhất tìm người luận bàn vạn nhận sư thúc bá ở. Bọn họ là đầu óc phạm trừu, mới có thể chui đầu vô lưới, đặc biệt là hiện giờ cái này, Lục Kiếm Phong tất cả mọi người đang bế quan thời điểm. Bọn họ cũng không muốn tìm ngược, nếu ngày thường, có Lục Kiếm Phong bên trong đồng môn ở, bọn họ vẫn là rất vui lòng tới nơi này luận bàn quan sát. Cảm thụ một chút độ kiếp kỳ thực lực, tiền đề là chỉ cần bất chính đối mặt thượng vạn nhận sư thúc bá vị này các chủ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, đối thượng vạn nhận sư thúc bá bên ngoài người, còn có cho nhau luận bàn tiến bộ ý nghĩa. Nhưng là đối thượng vạn nhận sư thúc bá bản nhân. Vậy thật sự chỉ có chạy trốn phân, tránh né, ở độ kiếp kỳ thực lực toàn bộ khai hỏa tiền đề hạ. Không có khả năng, vạn nhận sư thúc bá luận bàn, chưa từng có phóng thủy ý tứ, vô luận là ai, hắn đều sẽ dùng ra toàn lực. Hắn yêu nhất chính là nhìn một đám đệ tử ở hắn toàn lực đảo qua dưới. Rơi rớt tan tác. Thậm chí biến thành bầu trời tinh vân, mỗi khi lúc này, hắn đều sẽ cười đến đặc biệt vui vẻ thoải mái. Mỗi phùng đại gia biết vạn nhận sư bá ở môn phái đóng giữ thời điểm, đều sẽ đặc biệt cẩn thận, bởi vì hắn thích nhất làm sự tình chính là xuất kỳ bất ý ở các địa phương. Toàn lực một kích công kích các đệ tử, vì thế, vạn nhận sư thúc bá còn bị trưởng môn trách cứ quá. Chỉ là hắn phản bác lý do là, ta là tự cấp bọn họ rèn luyện, loại tình huống này tao ngộ nhiều, chờ bọn họ ở bên ngoài gặp được vô pháp chiến thắng. Độ kiếp kỳ, địch nhân khi, liền sẽ biết nên như thế nào xử lý, ta không cho rằng. Này đàn bọn nhãi danh bên ngoài gặp được vô pháp chiến thắng. Độ kiếp kỳ, địch nhân khi, địch nhân sẽ nguyện ý cố ý thông chi một tiếng, hoặc là vì đòn ý nói hùa bọn họ, cố ý rơi chậm lại thực lực mới cùng bọn họ đánh. Ở tông môn trong vòng chịu điểm tiểu thương giáo huấn, tổng so ở bên ngoài bỏ mệnh cương, trốn tránh, lừa mình dối người, không tư tiến thủ mới là kiếm tu sỉ nhục hảo đi. Những lời này ra tới, ai cũng vô pháp phản bác, ai làm hắn là độ kiếp thiên tôn, tu chân giới danh hiệu, trúc cơ trở lên, kêu đạo trưởng, kim đan trở lên, nghiêm túc người, nguyên anh trở lên, nghiêm túc quân, đại thừa trở lên, kêu tiên quân, độ kiếp mới có thể kêu trời tôn. Tóm lại hắn cường hắn có lý. Nội môn đệ tử, chỉ cần bị hắn bắt được đến, đều sẽ bị hắn ngược đến hảo thamani nhất chiêu đều tiếp không được nằm nửa năm một tái đó là. Thái độ bình thường, một không cẩn thận bị dọa đến cảnh giới tu vi lùi lại cũng không hiếm lạ. Kiếm tu trước nay đều là nghênh khó mà thượng. Chỉ là này không phải thiệt hại ở đồng môn trong tay lý do a. Không phải đập nồi dìm thuyền hoặc là tự tìm tội chịu. Đều sẽ không có người muốn cùng vị này vạn nhận các chủ so chiêu. Tuy rằng nếu có thể chịu đựng đi, thích ứng, đối với tự thân tác dụng là thật lớn. Chính là trừ phi tất yếu, nếu không thật không có người sẽ cố ý như vậy tìm tự ngược. Ân, Lục Kiếm Phong đám kia tự thành một hệ chiến đấu kẻ điên ngoại trừ. Hoàng Chánh cũng là làm ít nhất 15 phút tư tưởng xây dựng. Mới đến Lục Kiếm Phong, hắn đã chuẩn bị tốt, bị vạn nhận sư thúc ngược đến năm 1-2 năm chuẩn bị. Chỉ là trình diện lúc sau, lại là thập phần kinh ngạc, kinh hách, thú vị, không tồi. Nghe được vạn nhận sư bá như vậy một câu mang theo hưng phấn ngữ điệu đánh giá lúc sau. Hoàng Chánh là sợ tới mức thiếu chút nữa không có lập tức ngự kiếm xoay người bỏ chạy. Luận cho chạy Thịnh Kiếm Tông nội môn đệ tử bóng ma diện tích lớn nhất. Vạn nhận sư thúc là cao cư đứng đầu bảng. Xá ta này ai, cơ hồ đều có thể đạt tới. Chỉ cần nghe được hắn thanh âm, cảm nhận được hắn uy áp liền không cần suy nghĩ. Bản năng bỏ chạy nông nỗi. Hoàng Chánh đương nhiên cũng là thấy được vạn nhận sư thúc động tác. Là tại chỗ bất động, chỉ có thể động nắm đao cái tay kia, bất quá nhìn đến Lâm Lam bằng vào nhiều phiên rèn luyện. Đã rất là kiên cường thân thể cùng với cường đại thân thức. Trực tiếp làm lơ độ kiếp kỳ tu sĩ uy áp, hoạt động tự nhiên, cũng là thực khiếp sợ. Loại này can đảm cùng bản lĩnh, cho dù là nguyên anh tu vi đệ tử, cũng không nhiều lắm thấy. Lại lần nữa chứng kiến tiểu sư muội biêu hãn Hoàng Chánh hai mắt tỏa ánh sáng. Chỉ thấy, diễn võ đài thượng, Lâm Lam thao tác trận bàn còn có tam đem bất đồng thuộc tính hồn kiếm. Cùng tiểu cốt lẫn nhau phối hợp yểm hộ dưới, tuy rằng thoát được thực chật vật, trên người đều là miệng vết thương, nhưng là một người một sủng thế nhưng có thể không ngừng chạy thoát vạn nhận sư thúc huy chém kiếm. Thế rất nhiều. Còn có thể bắt lấy khe hở, lợi dụng các loại kiếm ý, đối vạn nhận sư thúc tiến hành xác định địa điểm tập kích. Cũng là thực đáng sợ, không sai, chính là đáng sợ, bởi vì Lâm Lam cùng tiểu cốt đều ở thông qua trận pháp biến hóa. Phi thường có kỹ thuật tránh ở vạn nhận kiếm thế điểm yếu. Lại tiếp theo kiếm thế uy lực, lấy va chạm hình thức không ngừng mà ở toàn bộ diễn võ đài tốt nhất nhảy hạ nhảy. Hoàng Chánh cũng là lần đầu tiên biết, phòng ngự trận pháp thi triển hình thức, còn có thể như vậy dùng, kia vô tung vô ảnh phong chi kiếm ý, kia thay đổi thất thường thủy chi kiếm ý, kia xuất kỳ bất ý lôi chi kiếm ý, đừng nói càng đánh càng có hứng thú vạn nhận, chính là ở bên cạnh quan khán thương nhưng nhi cũng kinh hỉ liên tục. Phải biết rằng, nàng chính là kiếm ý người thạo nghề, cũng không biết. Vẫn luôn biến đổi đa dạng, dùng hồn kiếm suy nghĩ cũng không biết nhiều ít loại phương thức. Mục đích chính là đối vạn nhận chọc mắt chọc mũi Lâm Lam có gì cảm tưởng. Lâm Lam cũng là không có cách nào, nhớ rõ lôi kiếp thời điểm, nàng hồn kiếm còn có thể đối vạn Hàn sư huynh tạo thành một chút dấu vết. chính là hiện giờ tu vi đều từ trúc cơ đến dung hợp. Dùng hết toàn lực, chọc đến vạn nhận sư bá trên người, cư nhiên liền dấu vết đều không có. Nàng cũng thực tuyệt vọng a. Trừ bỏ chọc mắt chọc mũi, công kích những người này thể nhất bạc nhược bộ vị, nàng thật sự không nghĩ tới càng tốt địa phương, kết cục có thể đoán trước. Tuy rằng Lâm Lam cùng Tiểu Cốt phối hợp ăn ý, trốn 10 lần 8 lần, luôn có một lần có thể có cơ hội đánh trả một chút. Nhưng là thực lực cách xa dưới, nàng công kích cơ hồ đều là bị về đỡ. Chính là có một lần đột phá vạn nhận sư bá sở hữu phòng ngự. Trực tiếp công kích tới rồi hắn mí mắt phía trên, đều chọc đến mí mắt. Vạn nhận sư bá bất quá nhắm mắt trợn mắt chi gian. Vết thương chồng chất Lâm Lam lại một lần mà bị trừ phi hộc máu. Bởi vậy có thể thấy được, vạn nhận sư bá thật là không hề trì hoãn toàn phương vị vô góc chết độ kiếp đại năng. Vì thế, lại một lần bị vạn nhận kiếm thế trục phi, Lâm Lam dựa thế quăng ngã đi ra ngoài. Ở mọi người đều cho rằng, nàng sẽ mượn cơ hội này lại phản giết bằng được thời điểm. Nàng làm một kiện ai cũng chưa nghĩ đến sự tình. Ôm cùng nàng đồng dạng vết thương chồng chất Tiểu Cốt, trực tiếp tránh ở Thương Nhưng Nhi phía sau, chỉ lộ ra đầu, bẹp miệng, không cam lòng mà nói, ta nhận thua, ta không đánh. Lâm Lam đều cảm thấy chính mình lúc này hai mắt ướt át, tầm mắt mơ hồ, bất quá nàng vẫn là kiên cường mà nhịn xuống không khóc. Căn bản đánh không lại, biện pháp gì đều nghĩ tới, chính là đánh không lại. Không mang theo như vậy khi dễ tiểu bằng hữu, sờ sờ sưng nổi lên mặt, thật sự đau quá, nhìn nguyên bản một thân phấn hồng giả dạng đáng yêu nữ đồng. Hiện tại đều biến thành tắm máu thiếu nữ đẹp, trên người quần áo phần lớn tan vỡ, mặt thanh mũi sưng, ngoại lộ ra tới thịt không có một chỗ là tốt, hai mắt đều nước mắt doanh tròng, sắp rơi xuống, phỏng chừng là muốn khóc. Ở đây ba cái đại nhân đột nhiên lâm vào trầm mặc. Thương Nhưng Nhi, Hoàng Chánh, không xong, bởi vì Tiểu Lâm Lam kiếm ý kiếm trận dùng đến quá tinh diệu. Một là xem mê mẩn, đã quên kêu ngừng, hảo xấu hổ, vạn nhận, lần đầu tiên gặp được tốt như vậy chơi Tiểu Hoa Nhi. Muốn biết hắn có thể làm được cái gì trình độ, quên đúng mực, hảo xấu hổ, liền ở tam đại người cũng không biết nên như thế nào hống tiểu bằng hữu thời điểm. Một đạo hoành hậu kêu gọi thanh cứu vớt bọn họ, Nhưng Nhi, Hoàng Chánh tiểu tử, các ngươi ở nơi nào, mau tới chủ điện, phát sinh đại sự tình. Lâm Lam hai mắt lập tức tỏa sáng. Nàng nhận được thanh âm này, là nhà nàng sư phụ, bởi vì như vậy, nàng một chút đều không có kháng cự Thương Nhưng Nhi ôm nàng. Trực tiếp đi vào truyền tống trận, truyền tống tới rồi một cái nàng cũng là lần đầu tiên đi vào địa phương. Chủ điện, ở vào đăng tiên đài cùng lục kiếm phong chi gian, một cái nổi lơ lửng, nhưng di động nhưng lên xuống một tòa đại điện, nghe nói là Trạch Thịnh kiếm tông hoa giá cao tiền chế tạo ra tới. Bên trong nhất huy hoàng hoa lệ cung điện, ngày thường không có việc gì thời điểm đều là phiêu phù ở đối diện sơn môn vị trí. Tác dụng là lãnh đạo, ân, ngày thường phong chủ nhóm mở họp, quyết định đại sự, tổ chức đại điển. Cùng với đối toàn tông động viên hoặc là tuyên bố quan trọng sự tình địa phương. Chạy máy dùng tốt, chủ điện là tông môn nội tiên hạc loại này phi hành yêu thú cư trú. Thuê nơi, ngày thường ra vào đều là dựa vào này đó phi hành yêu thú. Cùng một chỗ giữa không trung quỹ đạo liên tiếp trôi nổi ngôi cao. Cửa đại điện có một chỗ chỉ có phong chủ cùng với nội môn đệ tử đích truyền mới có thể sử dụng. Truyền tống trận, cho nên bọn họ ôm Lâm Lam, tới tốc độ là thực mau. Đại điện bên trong, Hồ Dâu mang chí ngụy trang sư phụ Lương Cửu đang ở sốt ruột chờ bọn họ. Mới vừa vào cửa, liền nhìn đến trên mặt đất chính chỉnh tề mà nằm 5 người. Đều là nằm ở đạp chế hậu gỗ đàn phía trên, sắc mặt biến thành màu đen. Lâm Lam chỉ nhận được trung gian cái kia, trưởng môn sư bá, Hoàng Chánh kinh hô. Sư phụ, Úy Lâm Hư, Thương Nhưng Nhi cũng buông Lâm Lam, bước nhanh đi đến trong đó một cái đệ tử bên cạnh. Lâm Hư, Úy Lâm Hư, nói kiếm phong Thương Nhưng Nhi các chủ dưới tòa thủ đô. Động hư 11 tầng, cùng thế hệ đứng hàng đệ tứ, mấy tin tức này ở Lâm Lam trong đầu chợt lóe mà qua. Bất quá nàng càng để ý chính là nàng sư phụ, Lương Cửu nhìn thấy người tới, thập phần vui mừng, Vạn Nhận Thúc ngươi cũng ở, thật tốt quá, mau đến xem bọn họ, đều đã chịu ma khí ăn mòn. Vạn Nhận không có chờ hắn nói xong, đã sớm lấy ra một cái mạo hiểm màu đen lửa ma. Bản thân lại quỷ dị xanh trắng, chỉ có hắn lòng bàn tay lớn nhỏ bộ xương khô, miệng niệm chú ngữ, đem bộ xương khô bay tới trưởng môn sư bà ấn đường chỗ. Không một hồi, trưởng môn sắc mặt liền tốt hơn nhiều rồi, quanh thân hắc khí bị bộ xương khô há mồm hút đi. Chỉ để lại bị nó xách ra tới, đứng trước ở trưởng môn cái trán, bị một vòng kỳ quái màu đen hoa văn khoanh lại. Có loại phá xác mà ra xu thế quả chám trạng đại đậu đen. Vạn Nhận đồng dạng thao tác lại tiến hành rồi 4 lần. Còn lại 4 người trạng thái cũng là giống nhau. Thân thể bên trong màu đen ma khí rút đi. Chỉ còn lại có cái chán một viên quả chám đậu. Sắc mặt đã bằng phẳng. Lại là không có thức tỉnh dấu hiệu. Bọn họ bị người ở thức hải gieo ma trùng. May mắn trở về đến kịp thời. Có ma bộ xương khô hút đi ma khí, phòng ấn ma trùng, tình huống đã thực tốt ngăn chặn, nếu là lại vãn nửa ngày, chính là ta ra tay, cũng không có cách nào. Bọn họ xác định vững chắc muốn hoàn toàn ma hóa thành vì quái vật hiện tại chỉ cần tìm một cái. Tâm tư thuần tịnh người, cho bọn hắn niệm thượng 1 tháng kinh Phật, liền không có vấn đề, Vạn Nhận không biết nghĩ đến cái gì. Hỏi. Phát sinh sự tình gì? Lương Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, ôm hồi hắn hồ lô lớn. Đối với miệng, lộc cộc mãnh rót vài khẩu rượu. Sợ tới mức ta đuổi dọc theo đường đi, rượu cũng không dám uống một ngụm. Lay động một chút tử hồ lô, Lương Cửu tổ chức ngôn ngữ. Nói thực ra, ta cũng không biết đã xảy ra cái gì. Nhận được Dược Tinh Tông tin tức. Bọn họ kia phiến yêu thú rừng sâu đột nhiên phát hiện một cái hư hư thực thực thượng cổ tiên nhân. Bí cảnh, ta cùng trưởng môn sư huynh cũng không rơi sau mà dẫn dắt Lâm Hư đuổi tới bí cảnh, đuổi tới thời. Điểm, tam tông 7 phái người đều đã tề. Liền chờ chúng ta, dựa theo lão quy củ, đều là từng người dẫn người phân phối theo lao động. Ta độc thủ làm ta chịu đến áp trận thiêm, chỉ có thể ở bên ngoài áp trận. Vô pháp tiến vào bí cảnh, lại uống lên mấy khẩu. Cái kia bí cảnh rõ ràng là có khi hiệu, đi vào người lục tục ra tới. Thu hoạch hẳn là không tồi, chỉ có chúng ta chạy Thịnh Kiếm Tông thẳng đến bí cảnh sắp sửa biến mất thời điểm. Nhân tài bị truyền ra tới, một truyền ra tới chính là cái dạng này. Ta không có nghĩ nhiều, liền trực tiếp dùng gỗ đàn đem bị ma khí cảm nhiễm bọn họ mang về tới, ngữ khí mang theo khinh. Thường, 7 phái bên trong, có mấy cái thứ đầu, muốn nương ma hóa lấy cớ, giam chúng ta người, bị ta phế đi mấy cái, các ngươi làm tốt cãi nhau chuẩn bị đi, mấy khẩu rượu xuống bụng, hắn sốt ruột đã không thấy, ngược lại thành thơi xuống dưới, ta liền nói trưởng môn sư huynh những năm gần đây, đối đám kia không biết trời cao đất dày môn phái quá mức với khoan dung. Cứ nhiên dám cùng chúng ta tam tông gọi nhịp, tầm mắt đem ở đây mọi người đều nhìn một lần, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở Lâm Lam trên người. Lâm Lam đương nhiên cũng là chờ mong nhìn nàng sư phụ. Lương Cửu đánh giá một hồi, ngừng lại một chút, này dơ hề hề hài tử, ân, cũng quá đáng thương, nhưng nhi tỷ a, là ngươi tân thu đồ đệ sao, thật đúng là bỏ được, cứ nhiên như vậy tiểu liền đưa cho Vạn Nhận thuốc chơi. Ha ha ha, thương nhưng nhi, Hoàng Chánh, Vạn Nhận, không xong, cái hay không nói, nói cái dở, quả nhiên, vẫn luôn gặp không có sư phụ mang, còn bị khi dễ đến ủy khuất ba ba Lâm Lam, rốt cuộc nhịn không được, tí tách rớt nước mắt, khóc ra tới, không phải cái loại này hoa thanh khóc lớn, mà là cái loại này bẹp miệng, đáng thương hề hề mà chịu đựng thanh âm khóc. Xứng với cả người bầm tím cộng thêm một thân nhiễm huyết tàn phá quần áo. Thật sự thập phần làm chua xót lòng người. Đúng lúc này, một con truyền tin hạc giấy không nhanh không chậm mà bay đến không rõ nguyên do Lương Cửu bên người. Rớt xuống tới rồi hắn trên tay, thuận thế vừa thu lại, lập tức truyền ra chị khoát khoe khoang thanh âm. Sư phụ, người bí cảnh ra tới liền hồi tông môn một chuyến. Ta muốn bế quan, không có thời gian mang ta thiên tài tiểu sư muội. Nếu là ngươi lại không trở lại, phỏng chừng ngươi cái kia mới nhập môn 2 năm, đã tự mình luyện ra tam đem mang theo lỗi. Phong, thủy kiếm ý hồn kiếm, tự mình kiêm tu đã hiểu được dùng kiếm chặn, còn ham thích với kiên định luyện thể. Hiện giờ đã dung hợp 6 tầng nhị đồ đệ, liền sẽ bị gì, lục kiếm phong hoặc là ngự kiếm phong đoạt đi rồi. Đúng rồi, sư phụ, sư muội chỉ là học nhất cơ sở môn phái công pháp. Cùng với ngươi cùng trưởng môn sư bá cấp, 2 cái phong kiếm quyết cùng kiếm trận mà thôi. Muốn như thế nào giáo, ngươi xem làm đi, toàn trường yên tĩnh, nghe cảm thấy chính mình càng ủy khuất Lâm Lam. Nước mắt rớt đến càng hoan càng nhanh, thương nhưng nhi, Hoàng Chánh một cái lo lắng nhà mình đồ đệ, một cái lo lắng sư phụ của mình, không có trước tiên phản ứng lại đây. Nhưng là vạn nhận cái này lục kiếm phong phong chủ phản ứng tốc độ cũng không phải là cái. Bằng mau tốc độ liền đem tiểu Lâm Lam xách lên, trực tiếp phóng tới hắn tràn đầy cơ bắp cánh tay thượng. Tiểu, Lâm Lam đúng không? Không khóc, ta xin lỗi. Ngươi muốn hay không tới ta lục kiếm phong, ta làm lục kiếm phong các sư huynh sư tỷ, bao gồm ta, đứng làm ngươi đánh ra khí được không? Chúng ta lục kiếm phong, dựa, Lương Cửu cũng phản ứng lại đây. Vạn nhận thúc, làm người phải có lương tâm, chúng ta hồn kiếm phong người lớn đơn bạc, trừ bỏ ta cái này lão nhân, liền trì khoát cùng nhị, tiểu Lâm Lam 2 cái, ngươi như vậy đều phải lừa, ngươi vẫn là người sao? Tiểu Lâm Lam, thực xin lỗi, sư phụ uống rượu uống nhiều quá, có điểm mơ hồ, hắn là thật sự quên mất hắn có cái tiểu đồ đệ việc này. Không đúng, không phải quên, mà là tin tức không có kịp thời biết được, không có đối thượng hào. 2 năm trước nhận lấy nhị đồ đệ, kia vốn dĩ chính là các loại kỳ ba trùng hợp tạo thành một lần duyên phận. 3 lần 4 lượt lại nhài bị trưởng môn sư huynh phiền nhiễu. Lại trùng hợp nghe được đồ đệ muốn thu đồ đệ, xem ở 100 đàn nướng thiên nhưỡng phân thượng, Lương Cửu nghĩ, đồ tôn cùng đồ đệ, kỳ thật không có kém, vì thế liền tâm huyết dâng trào, hắn liền trực tiếp đem chỉ khoát tên kia muốn thu đồ đệ. Thu được chính mình môn hạ, Lương Cửu đối với đồ đệ ánh mắt bắt đầu vẫn là tín nhiệm. Bất quá nhìn đến cái kia tiểu nữ hoa hỗn độn linh căn sau, liền biến thành trầm mặc. Tuy nói chính mình là tu chân hàng thông thường ngũ linh căn, nhưng là lại cũng không phải bình thường ngũ linh căn, làm trại Thịnh Kiếm Tông thượng một thế hệ phong chủ cha mẹ nhóm đã phi thăng. Môn phái nội về bọn họ ký lục lịch sử đã phiên thiên. Hiện giờ đệ tử chỉ là biết, phụ thân hắn là thượng một thế hệ hồn kiếm phong các chủ. Lại không có bao nhiêu người biết, hắn mẫu thân là trại Thịnh Kiếm Tông đời trước trưởng môn. Ngự kiếm phong các chủ, cũng chính là hiện giờ trưởng môn sư huynh sư phụ, Lương Cửu phụ thân áp chế tu vi, đem hắn mang ra tới, tiếp nhận chức vụ hồn kiếm các sự tình lúc sau, liền gấp không chờ nổi mà phi thăng thượng giới, cùng mẫu thân đoàn tụ, mặt khác không nói, liền nói hắn cha mẹ đều là ở độ kiếp kỳ loại này căn bản không có khả năng mang thai thời điểm. Thiên đạo ban ân hoài thượng hắn. Liền biết hắn tư chất căn bản không có khả năng kém đến nơi nào. Cái gọi là ngũ linh căn, cũng là mỗi một đạo linh căn, đều có thể so sánh nhân ra đơn linh căn cái loại này không lớn bình thường. Làm người hâm mộ đố kỵ ngũ linh căn được không? Đương nhiên, loại chuyện này chân tướng, chỉ có môn phái mấy cái phong chủ biết, vô luận là đối nội môn đệ tử vẫn là ngoại môn đệ tử. Vẫn là Trạch Thịnh Kiếm Tông ở ngoài Tuyên Dương, đều là kia một cái bằng vào ngũ linh căn còn có kỳ ngộ. Hơn nữa không ngừng nỗ lực gian khổ thành công bản, bất quá là một loại khích lệ môn phái đệ tử thủ đoạn thôi. Lúc ấy hưng phấn ma thu thổ địa sau, phát hiện đồ đệ linh căn là so hàng thông thường ngũ linh căn càng thêm phức tạp hỗn độn linh căn. Hắn liền đối nhị đồ đệ không có bất luận cái gì mong đợi. Hỗn độn linh căn thiên tài, không phải truyền thuyết chính là giả, đột nhiên toát ra một thiên tài tiểu hài tử, hắn không có đối thượng hào, không phải thực bình thường sao? phải biết rằng, hắn chỉ là ở thu đồ đệ thời điểm, gặp qua đồ đệ một lần mà thôi, mới vừa thu xong đồ đệ, liền trùng hợp đụng tới có một đám thấp nhất đại thừa kỳ yêu thú xâm lấn. Làm một phen sau, nhận được dược tinh tông đưa tới, bọn họ bên kia xuất hiện thần bí bí cảnh tin tức. Không có nhiều làm dừng lại mà liền vội vàng mà cùng trưởng môn sư huynh đuổi đi qua. Liên tiếp đột nhiên hậu quả chính là, hắn trực tiếp đem tân thu đồ đệ ném cho đại đồ đệ. Dù sao, đứa nhỏ này nguyên bản chính là hắn muốn nhận nhập môn đồ đệ. Bởi vậy, cái này không bị hắn chờ mong nhị đồ đệ, liền như vậy bị hắn vứt đặt sau đầu, không cần quá bình thường. Hơn nữa hôm nay tiểu đồ đệ trang phẫn, hảo đi, thảm trạng, căn bản đã thê thảm đến làm người thấy không rõ nàng ngũ quan trình độ. Còn có tu vi, hắn chưa từng có nghĩ tới, một cái hỗn độn linh căn người, có thể 2 năm liền đến đạt dung hợp 6 tầng, vẫn là loại này cơ sở vững chắc, tựa hồ đã tu luyện xuất kiếm ý, còn có thể tại vạn nhận thúc thủ hạ dẫy dụ cầu sinh. Tuy rằng một thân thảm trạng, chính là chính mình đã từng vững chắc đặt nền móng, cũng dùng 9 năm A, chỉ khoát tên kia bởi vì có yêu tộc huyết mạch, cũng dùng 7 năm, ngươi nói một cái từ phàm giới tới, chỉ là hỗn độn linh căn hài tử có thể làm đến như vậy. Khả năng sao, tu chân giới thường tức hạn chế hắn sức tưởng tượng, cho nên liền như vậy hoa lệ sinh ra hiểu lầm. Sư phụ xin lỗi, không phải cố ý không có nhận ra ngươi tới, vì hống hào đồ đệ. Lương Cửu cũng bất cứ giá nào, ngươi trưởng thành làm ta khiếp sợ, ta cũng không dám tin tưởng ngươi là ta ngày đó xúc động nhận lấy. Hỗn độn linh căn nhị đồ đệ, vạn nhận trợn mắt há hốc mồm nhìn cái này từ nhỏ liền đặc vô sỉ ra hỏa. Trực tiếp đem trên mặt một cái trí thu hồi, lộ ra kia tiểu bạch kiểm giống nhau bộ dạng, thập phần thành khẩn đáng thương nhìn Lâm La Môn Sơ có thể tha thứ vô chi sư phụ một lần sao. Sư phụ bảo đảm, tuyệt đối sẽ không có tiếp theo. Lâm Lam, đối mặt cái này ý đồ dùng nhan giá trị giành được tha thứ sư phụ. Nàng đột nhiên quên khóc thút thít. Hết chương.